Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 420, Thất Đại Nhãn Hokage. Nhẫn giáo thời kỳ ta giống như Sasuke soái. Giống nhau được hoan nghênh. Giống nhau đệ nhất danh. Naruto, đây là, chấm ngoặc kép, Sasuke, trận đấu trung nhẫn sát hạch. So sánh với hai người này. Kinh ngạc hơn đích đương nhiên là đồng dạng mới vừa mới tham dự qua Konoha 80 năm trung nhẫn thi. Konoha giờ tí thay mặt hạ nhẫn nhóm. Còn có thất đại nhãn Hokage Naruto. Hắn vốn muốn đem chính mình cuối cùng một đề ý tưởng truyền đạt cho đám người. Kết quả không nghĩ tới Kurama tên kia đem chakra cũng bao trùm đến rồi giữa không trung hình bóng. Bên trên, sau đó mọi người cảm nhận được liền không chỉ là cái kia bộ phận. Còn có trong hình ảnh xuất hiện năm đó cả chàng thi viết sát hạch hiện trường. Cùng với, trọng yếu hơn chính là, đếm ngược thời gian cư nhiên tạm ngừng. Obito, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Senju Tobirama, trước kia cũng thử qua dùng chakra bao trùm hình bóng. Nhưng duy chỉ có lần này sử dụng vĩ thú chakra cư nhiên thành công. Có khả năng có lưỡng chủng. Một loại là vĩ thú lực lượng có thể ảnh hưởng khủng bố vấn đáp hình bóng. Còn có một loại khả năng chính là lần kia khủng bố vấn đáp chính mình tiến hóa về sau đáng sợ hơn. Nhân tính hóa, có thể tiếp thu bộ phận những người khác ý chí. Bất kể nói thế nào, khẩn trương đếm ngược thời gian tạm thời đứng ở 13 giây bên trên. Mọi người nhìn lên Konoha 60 năm trận kia trung nhẫn sát hạch. Sarada, Boruto một hệ liệt giờ tí thay mặt hạ nhẫn nhìn lấy ở thất đại nhãn khi còn bé tham dự trung nhẫn. Sát hạch, cái gọi là ninja thi viết hiện trường. Đó chính là hoa thức ăn gian đại hình sâu Teime nha. Sở hữu ninja trăm hoa đua nở. Dùng các loại nhẫn thuật, bí thuật, kỹ năng đặc biệt ăn gian. Quả thực đều khiếp sợ giờ tí thay mặt bọn nhỏ cùng với tại chỗ bình dân. Cứ nhiên để không hai cẩu cho mình truyền đáp án. Seragon là như thế dùng sao? Uchiha lão tổ tông ngạo kiều rên một tiếng. Nhà Senju Kawara cùng Ita muốn ước ao khóc. Có thể thấy được sở hữu tiểu hai tử đều chán ghét đồ đạc quả nhiên vẫn là sát hạch. Còn có bạch nhãn cũng là. Quá thuận tiện, trực tiếp thấu thị xem người khác đáp án nha. Hyuga Hizashi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Neji, xin lỗi phụ thân. Hizashi, không phải, không có việc gì. Ta chỉ là cảm thán nhiều năm như vậy Konoha trận đầu sát hạch đều chưa từng thay đổi. Năm đó ta và Kaka cũng là làm như vậy tệ hại. Thức, ngoặc kép, mau nhìn, còn có người để côn trùng đem đáp án tự nói với mình. Naradai, thật thuận tiện a. Bất quá Sino lão sư ở trong thân thể nuôi côn trùng cũng là gia tộc bí thuật. Boruto, vì sao? Chẳng qua là một hồi thi viết sát hạch nha. Vì sao liền thi viết sát hạch đều có thể như thế thiêu, số 59 mất cách. Số 33, số 9 rời chỗ. Mẹ nha, những sử thế giang đó thật là lợi hại. Bị hòa quốc đại danh ghét bỏ hai cái trông cửa tuyển thủ Kotetsu cùng Kamizuki Izumo tự mãn. Chà sát mũi, nhớ năm đó. Không đúng, chắc là nghĩ một tháng trước. Bọn họ vẫn là lợi hại sử thế giang. Mà bây giờ, nhiều lần hình bóng qua đi. Địa vị của bọn họ không có hàng. Nhưng không chịu nổi một ít hạ nhẫn. Trung nhẫn, ở cuối xe địa vị một mực tại đi lên trên A. Số 41 mất cách. Móc lửng. Số 35. Số 62 mất cách. Móc lửng. Trong hình ảnh âm nhạc đột nhiên biến đến quỷ dị. Shinki, ngoặc kép chấm than. Một giờ tí thay mặt ninja. A, là đệ ngũ Kazeki Gara. Kazeki đại nhân nhãn thần. Đi lên thật lạnh như băng. Lộc đài cũng giống như Shinki. Pháp tin tưởng. Cùng hiện tại Onyugara đại nhân hoàn toàn khác nhau. Nghe nói cũng là thất đại mục đích công. Lao, không hổ là thất đại nhãn Hokage đại biết. Thất đại nhãn Hokage minh. Những thứ này đều không phải là trọng điểm. Cũng nhanh chút a ta nói. Ngoặc kép, hiện tại công bố, đề thứ 10 đề mục. Thế nhưng trước đó, ta muốn các ngươi làm một câu hỏi trắc nghiệm. Móc lửng, tiền trạch bài thi còn là không bài thi? Nếu như lựa chọn bài thi, như vậy nếu như ba người trong tiểu đội có một người trở về. Đáp sai lầm, toàn bộ đội, vĩnh cửu mất cách. Nói cách khác, các ngươi cả đời đã định trước đều là hạ nhẫn. Vĩnh viễn mất đi trung nhẫn tư cách thi. Móc lửng, ngoặc kép chấm than. Uy, cái này quá không phải giảng đạo lý. Nói cách khác bỏ quyền là lựa chọn tốt hơn sao? Obito, hắn đã từng cũng cùng Lâm, Kakashi thi đậu thi viết. Lúc đó nếu như không có Lâm đem đáp án truyền cho hắn, vậy hắn có thể trở thành lần thứ tư nhẫn giới đại chiến boss. Còn vẫn là cái hạ nhẫn. Kakashi, nên không hổ là Ibiki sao? Cái này một lớp áp lực tâm lý thi hành được phi thường xảo diệu a, hơn nữa trùng hợp liền cùng Obito lúc này phải làm đề trắc nghiệm giống nhau. Khi đó Naruto nếu như không phải đầy đủ tín nhiệm đồng bạn nói, cũng có thể sẽ giống như những người khác giống nhau. Sợ đáp sai đề, liền mang đồng bạn cùng nhau vĩnh viễn làm hạ nhẫn mà đụng phải cuộc đời trách cứ. Obito cũng giống vậy. Thất đại nhãn Hokage thân phận Naruto biết Obito lúc này có năng lực. Sở dĩ hắn nhớ truyền đạt cho Obito cùng những người khác tín niệm chính là cái này chủng tin tưởng. Chính mình, không nên bởi vì sợ hãi còn không có chuyện phát sinh liền đình trệ ở chính mình bước chân. Đương nhiên, nếu như Obito không có thu được cái loại này năng lực, việc này khả năng liền nói khác. Hắn cùng Sasuke năm đó trải qua cùng Otsutsuki Kaguya chiến đấu. So với bất luận kẻ nào đều tin tưởng Kaguya sức mạnh to lớn không gì sánh được. Cho nên phải không phải Obito đã từng đem hắn cùng Sasuke mang về chính mình thời đại. Để bọn họ biết cái này thế giới Uchiha Obito phản tổ đi ra lục đạo chi lực lại có thể làm được những thứ này, vậy hắn cũng phải suy tính một chút. Có Otsutsuki Obito lực lượng, có hắn cùng Sasuke ở, còn có nhị đại mục đích đại thúc cùng với lão ba bọn họ. Coi như thật là Kaguya hoặc là thập vĩ bị phục sinh. Chỉ cần làm tốt những người khác phòng vệ nhiệm vụ, đem Otsutsuki Kaguya tin tốc độ chuyển rời đến còn lại địa phương mới có thể. Huống chi, còn chưa nhất định sẽ phục sinh ra Kaguya tới. Trong hình ảnh, Sakura tại nội tâm hỏi Naruto vì sao còn không nhấc tay. Lấy hắn nhẫn giáo quanh năm linh phân thành tích, là không có khả năng đáp đúng a. Cái kia đề thứ 10, Boruto, Sarada, Lele đều sợ ngây người. Thường, quanh năm linh phân, rơi, ở cuối xe, cái kia thất đại nhãn. Sarada, không phải nói thất đại nhãn đại nhân tại nhẫn giáo thời điểm siêu cấp được hoan nghênh sao? Lê Lê, đúng a, đúng vậy a. Cùng cái kia Uchiha Sasuke giống nhau được hoan nghênh. Naruto, Sasuke nhìn về phía thất đại nhãn Hokage Naruto. Nhãn thần tràn đầy bên trong quyển Sarada. Còn có người nói thất đại nhãn đại nhân khi còn bé dáng dấp cực kỳ đẹp trai. Lê Lê, có người nói cũng thích hợp Uchiha Sasuke giống nhau. Khi còn bé không nhìn ra. Thế nhưng sau khi lớn lên thất đại nhãn cùng Sarada Baba là lưỡng chủng phong cách soái ca đâu. Thúc tá đều không nhịn cười được. Nguyên lai ngươi là muốn như vậy a. Ở cuối xe, hạ nhẫn Naruto dùng sức chút đầu. Điểm ấy ngược lại là không sai. Ai cho ngươi tự tin? Siêu cấp lớn ngu ngốc. Cuối cùng, nhìn lấy trong hình ảnh trên tay rõ ràng vẫn là giấy trắng thời đại thiếu niên thất đại nhãn đại nhân. Sarada cũng hiểu được có điểm không có lòng tin. Có người nói, thất đại nhãn đại nhân khi còn bé tại nhẫn giáo tổng hợp thành tích. Cùng, chấm ngoặc kép, nàng nhìn mình ba ba, luôn là đệ nhất danh. Lê Lê, tuy là bình thường mà nói đệ nhất danh chỉ có một A, hạ nhẫn Sasuke rốt cuộc không nhịn được. Không phải, kỳ thực ta và Naruto xác thực đều là đệ nhất. Sasuke. Naruto cảm động muốn chết. Chỉ bất quá ta là số dương đệ nhất, mà hắn là ở cuối xe đệ các loại. Chờ, một nói xong còn cười rên một tiếng, chọc cho thất đại nhãn Hokage Naruto xấu hổ. Hạ nhẫn Naruto tức giận đến giơ chân muốn với hắn ước chiến đấu trường. Thất đại nhãn Hokage, Naruto cũng có bị đâm thủng nói dối xấu hổ. Thế nhưng trong hình ảnh, đi qua Sakura hồi ức, bọn họ cũng nhìn bọn họ hoàn toàn không tưởng tượng nổi Uzumaki Naruto. Một ngày nào đó, ta nhất định sẽ trở thành xứng đôi Hokage danh hiệu siêu tinh anh ninja. 1. Ổn áo quá, vì trở thành Hokage, ta đã làm xong không tiếc trả giá bất luận cái gì nỗ lực giác ngộ. 1. Ta muốn lên làm Hokage, sau đó để trong thôn tất cả mọi người tán thành sự tồn tại của ta. 1. Đây là Boruto, Hokage, thật là hắn từ nhỏ đến lớn tỉnh mộng. Lấy lúc trước hắn nói vậy, cái thời đại này lão ba mới, chỉ có, tức giận không như vậy. Trong hình ảnh Sakura không đành lòng Naruto mộng tưởng kết thúc. Nàng vươn tay trong nháy mắt, Uzumaki Naruto so với nàng trước một bước giơ tay lên. Liền tại rất nhiều người đều cho rằng Naruto muốn đưa ra bỏ quyền thời điểm. Con kia ngẩng tay phách ở trên bàn, chớ xem thường người. Là cái gì đề thì nói mau đem. Coi như cả đời đều thành tựu hạ nhẫn, ta cũng sẽ lên làm Hokage phải đem nha. Móc lửng, hình bóng hồi phục đếm ngược thời gian. Mà tiếng kia phải đem mua sắm còn vang vọng ở rất nhiều người trong lỗ tai. Giờ tí thay mặt hạ nhẫn nhóm bị đoạn này ngắn gọn thi viết hình bóng thiêu được đổ mồ hôi. Chưa quên còn có một sứ mệnh Uchiha Obito cười gằn một tiếng. Ở khủng bố vấn đáp đếm ngược thời gian đếm tới 9. Lúc, hô, dừng. Hôm nay cập nhật hay, dựa vào cái gì liền Konoha Hokage có thể tư thế đồng đường. Mỗi ngày hoa hoa van cầu MUA. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.